Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. 7. Thế giới trừ 2830 phút, ở đại đa số người nhận chi? Đã cũng đủ đầy đủ, có khả năng tượng rất nhiều sự, nhưng vào lúc này nơi đây. Thời gian dường như biến thành chân trình ý nghĩa thượng bóng câu qua khe cửa. Mỗi một phút đều giống như ngắn lại thành một giây giống nhau. Chớp mắt đã trôi đi vô tung, này cũng không phải Quý Đông hoặc là Nhậm Tiệm mặc ảo giác, hai người. Dọc theo thềm đá chạy vội, ý đồ ở vô số giây đằng khúc chiết phù hồi thông lộ chung tìm được chính xác kia một cái, trừ bỏ thủ. Vệ một côn một bằng ở ngoài, dọc theo đường đi, bọn họ chưa từng gặp được mặt khác bất luận cái gì chặn đường quái vật. Cũng chưa lại phát sinh chiến đấu, chỉ là thường xuyên sẽ có một ít mắt thường có thể thấy được kim. Sắc quang đoàn ngưng tụ ở cầu thang phía trên, vô pháp loại bỏ, cũng khó có thể vòng khai, chúng nó quang mang nhu hòa. Xa xa nhìn qua, quả thực giống như từng miếng xuyến ở bạch tuyến thượng màu hoàng kim trân châu giống nhau. Rất là mượt mà đáng yêu, tinh xảo ý thơ, vừa không sẽ đột nhiên toát ra một đám yêu ma quỷ quái. Cũng sẽ không đối tới gần giả sinh ra bất luận cái gì thương tổn, chỉ là đường Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc không thể không từ này đó kim quang trung xuyên qua thời điểm. Thời gian liền sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ trôi đi, chẳng sợ hai người chạy trốn lại mau. Xuyên qua một đoàn kim quang cũng muốn dùng tới ít nhất một giây hai giây. Cũng liền tương đương với đi qua suốt một vài trăm giây, vô luận Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn đến tầng mây gian giống như hồng nhật. Như ẩn như hiện một vòng thật lớn đồng hồ, kim đồng hồ lùi lại tốc độ nói cho bọn họ. Thềm đá thượng kim quang, kỳ thật bản chất cũng là một loại cắn nuốt thời gian quái vật. Có cái này nhận chi lúc sau, Quý Đông trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một loại mãnh liệt. Khó có thể danh trạng bất an. Chúng ta thật sự có thể đi xong này phiến thềm đá sao? Còn thừa thời gian 23 phút, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc ở một cái lối rẽ manh đoan đi vòng vèo. Hướng không có đã làm ký hiệu một con đường khác chạy tới, còn thừa thời gian 19 phút 2. Người phát tốc chạy như điên, xuyên qua một đoàn kim quang, chờ Quý Đông từ quang đoàn trung ra tới, ngẩng đầu lại nhìn lên trung khi, cũng chỉ dư lại 17 phút. Cuối cùng 5 phút Quý Đông ngẩng đầu, thấy được thềm đá cuối kia tòa nguy nga cung điện, đó là Phạn Chân chính chỗ ở, hắn thật sâu mà hít một hơi, một đoạn này thềm đá tuy rằng so với bọn hắn lúc trước trải qua bất luận cái gì một đoạn đều phải càng thêm hẹp hòi, càng thêm đầu tiễu, nhưng cũng không trường, WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812, mặc kệ là Quý Đông vẫn là Nhậm Tiệm mặc. Ở 5 phút trong vòng, đã đủ để an toàn thông qua, nhưng thềm đá phía trên bao phủ một đoàn so lúc trước gặp được còn muốn lớn hơn rất nhiều kim sắc quang đoàn. 2 giây, không, ít nhất 3 giây, Quý Đông cơ hồ là lập tức liền làm ra phán đoán, 3 giây tiêu hao sẽ biến thành 300 giây, nói cách khác, chỉ là xuyên qua kim quang, bọn họ liền sẽ đem còn thừa thời gian toàn bộ hao hết. Đúng vậy, bọn họ thời gian không đủ, ở Quý Đông ý thức được điểm này thời điểm. Nhậm Tiệm mặc hiển nhiên cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề, Nhậm Tiệm mặc đột nhiên quay đầu lại. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không có thời gian, nhiệm vụ này, chúng ta muốn thất bại, trong chớp nhoáng. Quý Đông trong đầu dị thường thanh minh, hết thảy quan khiếu đều như thế rõ ràng mà thấu triệt ở cái. Này nơi trốn đều lấy thời gian làm hạn định chế nhiệm vụ. Bọn họ chung quy vẫn là bại bởi thời gian, trừ phi có người đem còn thừa thời gian trồng lên cấp 1. Cái khác, bằng không, không ngừng là hắn cùng Nhậm Tiệm mặc, còn có trở lại Phạn Hoa Điện Phàn gia tỷ đệ, cùng với cùng là Đào Hoa Nguyên tham diễn giả cơ giới thủ cùng Tô Dung. Hết thảy đều sẽ chết ở cái này thế giới. Đại căn ca đã không còn nữa. Hắn không thể lại bồi thượng song bào thai tánh mạng. Càng quan trọng là, hắn không thể làm nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi cũng chết ở chỗ này. Quý Đông nhìn Nhậm Tiệm Mặc hai mắt, trong ánh mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại một chữ đều không có nói. Vẫn tình cũng không phải là cái gì thú vị chuyện này, hắn bên môi gợi lên một mặt tự giễu tức cười nhạt, cho nên, nếu nhất định phải hy sinh một nhân tài có thể làm một người khác đến trung điểm nói. Vẫn là để cho ta tới đi, Quý Đông không hề dự triệu mà sau này trượt một bước. Nửa người treo không, cả người cấp tốc rơi xuống đi xuống. Rốt cuộc, ta chính là đội trưởng A. Liền ở Quý Đông đột nhiên hạ trụy khoảnh khắc, Nhậm Tiệm Mặc cũng đột nhiên một bước tiến lên trước, duỗi trường cánh tay, nhanh chóng mà chuẩn xác mà một phen kéo ở hắn vạt áo, sau đó. Hắn hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Quý Chim nhỏ. Phía bên phải Hắc Đồng biến sắc, ngươi quá sao không cho phép nhúc nhích, Nhậm Tiệm Mặc tiếng nói. So bình thường càng thêm trầm thấp. Áp lực phảng phất gió lốc buông xuống tức giận, Quý Đông lần thứ hai cảm nhận được hồi lâu chưa từng trải qua quá, bị thần nói phải có quang toàn phương vị khống chế tâm thần cảm giác, hắn tay chân phóng mềm. Đừng nói dãy rùa, liền đầu ngón tay đều không thể uốn lượn, đương Quý Đông giống một cái phá bố túi tiền giống nhau bị Nhậm Tiệm Mặc kéo trở lại thềm đá thượng khi, lại vẫn có thừa dụ phân tâm. Nhận thức nửa năm, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe được nhà ta đại mỹ nhân nhi tức giận đến bạo thô khẩu đâu, sau đó. Tự tiện quyết định hy sinh chính mình Quý Chim nhỏ đồng học. Đã bị Nhậm Tiệm Mặc một phen quán tới rồi thạch thang thượng, hắn hiển nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực. Điểm, lần này căn bản không lưu tình, Quý Đông sau eo vững chắc mà khái ở bậc thang, đau đến nước mắt đều biểu ra tới. Nhưng bởi vì thân thể vẫn như cũ ở Nhậm Tiệm Mặc tinh thần hệ dị năng khống chế trạng thái hạ. Hắn đừng nói xin tha chịu thua, thậm chí liền kêu một tiếng đau đều làm không được thì ra là thế. Khó trách ngươi sẽ lựa chọn tự sát, hắn nghe được Nhậm Tiệm Mặc dùng gần như nghiến răng nghiến lợi ngữ điệu. Lẩm bẩm một câu không thể hiểu được nói, Quý Đông chớp chớp mắt. Lộ ra một tia mờ mịt nghe Nhậm Tiệm Mặc ngữ khí. Hắn như thế nào cảm thấy đối phương giống như sớm biết rằng hắn sẽ làm loại sự tình này giống nhau. Đâu, bất quá hắn đã không kịp cân nhắc này đó, thời gian còn ở bay nhanh trôi đi. Hắn vừa rồi động tác không đủ mau, không có chết thành, này liền lại trì hoãn một phút, mà chạy xong dư lại cầu thang thấp nhất hạn độ đến có cái 6 phút trở lên, Quý Đông môi nỗ lực ngập. Ngừng hai hạ, ý đồ hướng nhà mình đại mỹ nhân nhi biểu đạt chính mình nôn nóng, hắn tin tưởng đối phương cũng biết. Điểm này, hoặc là chỉ có thể sống một người, hoặc là hai người đều phải chết, hơn nữa Quý Đông thật sự sợ hãi. Nhậm Tiệm Mặc sẽ cùng hắn có đồng dạng lựa chọn, tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền cảm thấy trái tim đột nhiên co chặt lên, chỉ hận chính mình vừa rồi vì cái gì không thể càng mau. Càng quả quyết một chút nhưng mà, Nhậm Tiệm Mặc kế tiếp hành vi, lại hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước bởi vì nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi khom lưng ngồi xổm xuống. Dưới, duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, tiếp theo, ngón tay tấc tấc hạ di, khấu ở hắn trên cổ chim nhỏ, ngươi tin tưởng ta sao? Quý Đông ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc một đôi thiển hổ phách kim hai mắt, giật giật môi. Phát không ra thanh âm, Quý Đông có thể lấy bản thân chi lực đem một con bằng điểu nướng thành than. Cốc, lại căn bản không có biện pháp tránh thoát Nhậm Tiệm Mặc dị năng khống chế, hắn cảm thấy có cái gì. Cứng rắn, lạnh băng băng đồ vật đè ở hắn trong cổ họng, lấy Quý Đông nằm ngửa ở thềm đá thượng. Vẫn không nhúc nhích tư thế, hắn căn bản nhìn không tới Nhậm Tiệm Mặc lòng bàn tay thủ sẵn rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng... Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Nhậm Tiệm Mặc tay đang ở phát run, làm Quý Đông huấn luyện viên cùng bồi luyện. Hai người đã từng luận bàn quá không biết bao nhiêu lần, cho nên Quý Chim nhỏ biết Nhậm Tiệm Mặc tay. Có bao nhiêu ổn nhiều mau, nhưng mà lúc này, như vậy ổn một bàn tay lại ở hơi hơi, không thể khống chế mà run rẩy. Người nhưng thật ra làm ta nói chuyện a. Quý Đông ở trong lòng rít gào nói, chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút Nhậm đại mỹ nhân. Nhi không làm hắn nói chuyện, thậm chí liền tâm linh cảm ứng cũng chưa mở ra cho hắn, thực hiển nhiên. Nhậm Tiệm Mặc cũng không tưởng, hoặc là phải nói, sợ hãi nghe được Quý Đông đáp án. Động thủ đi, mau động thủ đi, Quý Đông chỉ có thể trợn to hai mắt, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc. Không tiếng động mà thúc giục hắn không cần lãng phí thời gian. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, động thủ đi. Giây tiếp theo, Nhậm Tiệm Mặc quả nhiên, động thủ. Nói, tiến vào, Quý Đông trong đầu vang lên đối phương thanh âm kia vô lý ngữ. Mà là Nhậm Tiệm Mặc dùng dị năng trực tiếp truyền tới hắn đáy lòng thanh âm. Tiến vào cái này từ ngữ mấu chốt, thật giống như ma chú giống nhau. Làm hắn nhớ tới vài tháng trước nào đó hồi ức, hắn biết Nhậm Tiệm Mặc đè ở hắn yết hầu gian. Cứng rắn, lạnh băng băng đồ vật, rốt cuộc là cái gì, đó là hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Can lần thứ hai ở thế giới, được đến. Bọn họ đệ nhất kiện thu tàng phẩm, Nguyệt Thần Thạch, sau lại bọn họ đem Nguyệt Thần Thạch bắt được Diêu Vạn Quán nơi đó tiến hành giám. Định, kình đầu quán nuốt vào cục đá. Hơn nữa nói cho ba người, cái này S cấp thu tàng phẩm có thể tạm thời chứa đựng bất luận cái gì sinh vật hoàn chỉnh ý thức. Đạt tới linh hồn xuất khiếu hiệu quả, người sử dụng ý thức tồn trữ với Nguyệt Thần Thạch nội trong lúc. Này thân thể cơ năng đem bảo trì ở sử dụng trước một giây trạng thái hoàn toàn đình chỉ. Hình như chết giả, cho đến người sử dụng ý thức rời đi Nguyệt Thần Thạch. Quay về thân thể mới thôi, đến nỗi sử dụng phương pháp. Cần thiết là người sử dụng lấy tứ chi tiếp xúc đến Nguyệt Thần Thạch. Lại niệm ra tiến vào, hai chữ. Nếu ý thức phải rời khỏi Nguyệt Thần Thạch trở lại bản nhân thân thể thượng. Tắc cần kẻ thứ ba dùng Nguyệt Thần Thạch đụng vào người sử dụng thân thể, như thế đặc biệt cục đá. Cũng là có hạn chế, đệ nhất là người sử dụng ý thức ở Nguyệt Thần Thạch trung dài nhất chứa đựng kỳ. Không vượt qua 24 giờ, nếu vượt qua thời hạn, ý thức đem vô pháp cùng thân thể một lần nữa dung hợp, đệ nhị là nó chỉ có thể cất chứa một cái sinh. Vật hoàn chỉnh ý thức, đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, là Nguyệt Thần Thạch làm một kiện S cấp đặc thù đạo cụ. Có thể thả chỉ có thể sử dụng một lần, Quý Đông mở to hai mắt. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, hắn không rõ Nhậm Tiệm Mặc vì cái gì muốn ở thời. Điểm này đem Nguyệt Thần Thạch lấy ra tới, ở Quý Chim Nhỏ xem ra. Này hoàn toàn là không có bất luận cái gì ý nghĩa, đem hắn ý thức chứa đựng ở Nguyệt Thần Thạch thì. Thế nào đâu, này đã không thể tính làm chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Cũng không phải tử vong, này chờ phẳng phất tiểu hài nhi chơi tiểu thông minh giống nhau hành vi căn bản lừa bất quá phạn. Thời gian không có khả năng chồng lên. Bọn họ vẫn là vô pháp đạt thành nhiệm vụ điều kiện. Mọi người cũng vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Nhưng ở Nhậm Tiệm Mặc dị năng khống chế hạ, Quý Đông chẳng sợ dùng hết toàn thân sức lực, cũng căn bản vô pháp chống cự đối phương mệnh lệnh, lại không tình nguyện. Hắn cũng không mở miệng không được nói chuyện. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812, Quý Chim Nhỏ run run môi. Nhẹ giọng nói, WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, tiến vào, sau đó, trước mắt hắn giống như kéo lên một khối đen nhánh màn sân khấu giống nhau. Hoàn toàn tối sầm đi xuống, Quý Đông hoàn toàn đánh mất ý thức. Hết chương.